Trói buộc đại tiểu thư ngâm hồn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ngủ, Hòe thường sẽ giúp cô pha một ấm trà, ổn định thân thể và tinh thần của cô, giúp cô dễ ngủ hơn. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Sở Nhược liếc nhìn ly trà một cái. Anh đi chuẩn bị thêm một cái ly đi. Cái này dơ rồi. Vâng, em đợi một chút. Hồi lâu sau, Hòe quay trở lại. Đại tiểu thư, đây là ly trà mới. Hòe muốn thu lại cái ly ban đầu, lập tức bị Sở Nhược ngăn cản. Đừng thu lại, anh ngồi xuống đi, uống trà cùng tôi. Tôi muốn trò chuyện với anh. Sở Nhược rót trà vào ly, đẩy về phía của Hòe. Tôi đứng đây là được. Đại tiểu thư, em muốn trò chuyện vấn đề gì? Hòe không có ý định cầm cái ly kia lên. Sở Nhược trông có vẻ trầm ngâm. Sở Nhược chần chừ một hồi, cô đi đến trước bàn sách, từ trong ba lô lấy ra một quyển sách giáo khoa. Dạy tôi môn toán, có vài đề tôi không biết làm. Được, Sở Nhược ngồi xuống ghế. Hòe đứng bên cạnh chỉ cho cô. Khả năng học tập của Sở Nhược vốn đã không tệ, thành tích cũng luôn đứng đầu danh sách. Bài vở ở trường không có chỗ nào có vấn đề, chỉ có một vài đề khá nâng cao. Cô luôn nghĩ không thông. Hòe chỉ mí nhìn qua đề bài có một lần, đã dễ dàng giải được, còn dùng cách đơn giản dễ hiểu nhất dạy lại cho cô. Đây là một thu hoạch ngoài mong đợi của Sở Nhược. Cô vẫn luôn biết Hòe hiểu nhiều biết rộng, không ngờ tới đến cả toán học cũng không làm khó được anh. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hòe, gương mặt ấy của anh nhìn vào cũng có chút mê người đấy chứ. Nghỉ ngơi một chút, anh cũng uống hớp nước đi. Sở Nhược mỉm cười nói, đẩy ly trà qua cho anh. Hòe không chút nghi ngờ bưng ly trà lên, nước trà rót vào cổ họng, yết hầu nhấp nhô lên xuống, chảy vào trong cơ thể của anh. Một màn này khiến ánh mắt của Sở Nhược sáng bừng lên. Hòe đặt cái ly xuống, nghi ngờ hỏi, đại tiểu thư, em không uống sao? Sở Nhược trả lời, tôi vẫn chưa khát. Đại tiểu thư, em còn vấn đề gì khác không? Hòe tiến lên trước một bước. Sở Nhược bị giam giữa Hòe và bàn sách, hơi thở mạnh mẽ quanh quẩn lấy cô, khiến tâm trạng cô rối bời. Sở Nhược nhìn chằm chằm đồng hồ trên vách tường, nương theo kim dây chuyển động không ngừng. Sở Nhược trông càng có chút sốt ruột, nhưng cố gắng gượng dàn nén tinh khí xuống. Đừng gấp, đừng vội, hiệu quả rồi sẽ xuất hiện ngay thôi. Sở Nhược lật sách giáo khoa, nhanh chóng tìm kiếm đề bài khó. Còn chứ, tiếp tục dạy tôi. Sau khi giải đề tới nửa chừng, trên trán của Hòe bắt đầu toát mồ hôi, vừa giảng bài vừa kéo giật cà vạt của mình. Sở Nhược ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Nóng lắm sao? Hòe gắng gượng mỉm cười. Anh có thể chịu được. Có cần tôi đi mở cửa sổ cho thoáng gió không? Không cần đâu. Chúng ta tiếp tục. Trong quá trình dạy học, sự chú ý của Sở Nhược không đặt vào quyển sách, tay như có như không mà chạm vào ngón tay của Hòe. Tay của anh đẹp thật đấy. Nếu như tôi là tay khống, nhất định sẽ chết mê chết mệt tay của anh. Ngón tay của Hòe vừa mảnh vừa dài, rất giống những bàn tay thường xuất hiện trong các quảng cáo nhẫn cưới. Sở Nhược nắm lấy bàn tay của anh, ngón tay như có như không lướt qua lòng bàn tay của anh. Có thể được đại tiểu thư ưa thích là vinh hạnh của tôi. Nếu như đại tiểu thư cũng thích những chỗ khác của tôi ngoài bàn tay thì quá tốt rồi. Đột nhiên, Sở Nhược chuyển đổi chủ đề, nắm chặt tay anh. Anh chính là dùng ngón tay này để ức hiếp tôi đúng không? Hòe rửa tay nắm lấy tay Sở Nhược, quỳ một gối xuống đất. Vậy mà lại khiến đại tiểu thư nói ra hai chữ ức hiếp này. Không ngờ rằng sẽ khiến đại tiểu thư hiểu lầm như thế. Anh chỉ muốn khiến đại tiểu thư vui vẻ mà thôi. Mí mắt Sở Nhược nhảy bần bật, trong lòng hừ một tiếng. Sở Nhược cong môi cười, hất mái tóc, ánh sáng rực rỡ. Vậy tối nay anh cũng muốn làm tôi vui vẻ sao? Hòe hít thở nặng nề, Nếu đại tiểu thư hy vọng như thế, Sở Nhược phát hiện ra màu mắt của Hoè đã sẫm lại. Cô đắc ý nở nụ cười, rời khỏi bàn sách, thế thì tùy ý anh chi phối đấy. Sở Nhược ngã lên giường, nhìn Hoè chăm chú, mặt Hoè sắp đến rất gần cô. Đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn vào cô, gương mặt tuấn tú nhìn mà không chán. Bị nhìn như thế này, Sở Nhược không kìm được mà nín thở. Trong đôi mắt trong suốt long lanh của Sở Nhược mang theo vẻ danh ma, lấp lánh ánh nước. Đại tiểu thư, hôm nay em chủ động đến lạ thường, lẽ nào lại có âm mưu gì sao? Sở Nhược bật cười, chớp chớp mắt, làm gì có chuyện đấy? Tôi cũng không thể khống chế được anh, làm sao có chuyện làm gì đó với anh kia chứ? Hoè gắn lên vành tai của cô, đại tiểu thư dùng tâm cơ cũng được, tôi sẽ không để bụng. Tất cả hành vi đại tiểu thư làm với tôi đều tiếp nhận hết, bao gồm cả việc bỏ thuốc này của em. Sở Nhược kinh ngạc trừng mắt, cô chột dạ ngoảnh đầu đi, anh đang nói cái gì thế? Đại tiểu thư bỏ thuốc là muốn làm gì thế? Là muốn câu dẫn tôi sao? Đại tiểu thư không cần phải làm những việc này, tôi cũng có thể thỏa mãn đại tiểu thư mà. Hoè liếm láp lỗ tai của cô, trái tim Sở Nhược nảy bật, bám chặt lấy ga giường. Anh không nuốt xuống sao? Thấy sắc mặt của anh ngoại trừ có hơi đỏ ra, trái lại nhìn rất bình thường. Hoè nở nụ cười tà mị nói, đồ mà đại tiểu thư cho, tôi làm sao có thể không uống? Đó là tâm ý của đại tiểu thư mà. Câu cuối cùng triệt để khiến Sở Nhược rét lạnh. Vậy tại sao anh, sao lại không có phản ứng? Hoè vén tóc của Sở Nhược ra sau tai. Anh đang kiềm chế, anh không muốn làm đại tiểu thư bị thương. Đại tiểu thư hy vọng tôi thỏa mãn em thế nào đây? Hoè nắm lấy bầu vú trắng tuyết của Sở Nhược, liếm lên quả mận đỏ ở bên trên, cởi luôn quần lót của cô ra, thuần thục cọ sát vào hoa hạch của cô. Vừa bị Huyền nhẹ nhàng sờ mó, cô đã ướt rồi, chỉ cần nhớ lại cảm giác mà ngón tay của anh mang đến, cô lập tức không khống chế được bản thân. Đặc biệt là nơi Hoè đang đùa nghịch, đều là nơi nhạy cảm nhất của cô. Đừng mà, anh buông tôi ra. Sở Nhược bắt đầu giãy giụa, dùng tay đùn đẩy anh. Hoè lập tức buông cô ra, ngón tay rời khỏi cơ thể cô, không tiếp tục chạm vào cô nữa. Nếu như đại tiểu thư không muốn, Hoè liếm láp dịch mật óng ánh dính trên ngón tay, động tác trêu người, nhanh chóng leo xuống giường. Sở Nhược dại ra, lần này anh ta thành thật thế à? Hoè đi đến bên cái tủ ở trước giường, lẫn trong một đống đồ trang trí anh lấy ra một cái máy ảnh nhỏ, đặt trước mặt Sở Nhược. Đại tiểu thư, quay lại cảnh giường chiếu của bản thân là một việc rất không tốt, có thể sẽ bị người khác phát tán đấy. Khoảnh khắc Sở Nhược đang ngơ ngác, Hoè dùng máy ảnh quay khắp toàn thân Sở Nhược, còn zoom cận vào bộ phận trọng điểm của cô. Bây giờ cô quần rách áo manh, toàn bộ đều bị quay trọn. Sau khi quay xong, anh tiện tay nhét vào túi quần. Cái máy ảnh này sẽ do tôi bảo quản, anh xin phép cáo lui trước. Một cái gối nằm nhanh chóng bay đến, Hoè nghiêng đầu tránh đi, gối nằm rơi xuống đất. Trước khi đóng cửa, Hoè đéo rằng nghe thấy Sở Nhược tức muốn chết chửi rủa một tiếng. Lần này Sở Nhược tiền mất tật mang, thật đúng là phí công vô ích. Cách chương.